Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, tiến một bước vực sâu vạn trường. Trịnh Dược thấy được bọn hắn trận pháp gia công, mặc dù kém một chút, nhưng là không có vấn đề gì. Hạ Thiên Ngữ là mình chuẩn bị cho mình, Giao Giao cũng là nàng cho chuẩn bị, sẽ mạnh một chút xíu. Nhanh tan học thời điểm, Trịnh Dược liền rời đi. Hắn phải đi hỏi một chút Dư Ẩn giao lưu hội sự tình. Chờ hắn vừa mới đi ra thời điểm, điện thoại liền vang lên. Hạ, là Hạ Thiên Ngữ gửi tới. Ngươi đi tiệm sách. Trịnh Dược lập tức trở về tới. Đi tuần tra đội, giao lưu hội là tuần tra đội người bên kia nói ra. Qua được hỏi rõ ràng. Hạ Thiên Ngữ, vậy ta đi trước bên trên khác khóa. Trịnh Dược đương nhiên sẽ không có ý kiến. Chờ ta bận bịu tốt nói cho ngươi. Hắn đột nhiên cảm giác hành động lập tức trở nên không tự do. Quan hệ tiến triển quá nhanh giống như cũng không phải chuyện gì tốt. Bất quá cũng còn tốt. Về sau Trịnh Dược liền đi tới Dư Ẩn văn phòng. Ý đồ đến hắn đã nói rõ. Dư Ẩn hỏi, các ngươi đi mấy người? Trịnh Dược nói, học sinh 8 cái. Dư Ẩn gật đầu, đều đi à, dạng này tốt nhất. Trường học phương diện sự tình ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Thời gian định vào ngày kia, có thể chứ? Ngày mai đối phương cũng muốn chuẩn bị một chút. Đối với cái này Trịnh Dược tự nhiên không có ý kiến. Dư Ẩn ngồi tại chỗ, nói, đúng rồi, lần trước nói vấn đề, người tốt nhất cũng suy nghĩ một chút. Bên trên tuần thú tông thời điểm, bọn hắn là sẽ làm khó các ngươi một chút. Trịnh Dược chỉ có thể gật đầu. Dư Ẩn cũng không nói thêm gì. Số 7 chỉ có nhất giai, muốn đối phó tầm 10 con nhị giai, xác thực rất khó khăn. Mặc dù hắn thuần thú năng lực không tệ, nhưng là kia là đối mặt một con tình huống dưới. Nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm, thú nhiều cũng khó thuần hóa. Cái này hắn vẫn là hiểu được, cho nên một mực tại gọi hắn cẩn thận ứng đối. Hy vọng đến lúc đó không nên quá chật vật. Về sau Trịnh Dược liền định rời đi, chỉ là còn không có đi Dư Ẩn lại nói, đúng rồi, có cái đi làm nhiệm vụ, ngươi cần để ý một chút. Trịnh Dược hiếu kỳ nói, là cái gì? Dư Ẩn nói là để hắn để ý, mà không phải để hắn tiếp. Cái này không bình thường. Dư Ẩn nói, có người ra giá cao, phải biết số 7 thân phận. Trịnh Dược kinh ngạc nói, cái này tuần tra đội cũng có thể tuyên bố, đây chính là tại nhằm vào hắn. Dư Ẩn thở dài nói, trên lý luận là không thể, còn có chính là, cái này đi làm nhiệm vụ không tính là tuần tra đội ban bố, là nhân viên nhà trường trực tiếp tuyên bố. Có thể nói không chỉ tuần tra đội có thể tiếp, toàn bộ tu chân đô thị đều có thể nhận nhiệm vụ này. Trịnh Dược sửng sốt một chút, nói, ai ban bố? Dư Ẩn vội ho một tiếng nói, cái này liền không thể nói, bất quá nhiệm vụ này có thời gian hạn định, tiếp qua 2-3 tuần liền quá hạn, ngươi chỉ cần tại mấy tuần này không bị phát hiện liền tốt. Trịnh Dược suy tư hạ nói, biết số 7 là của ta, ngoại trừ chủ quản cũng chỉ có La Thiến, đúng không? Dư Ẩn gật đầu, đúng vậy, bất quá ngươi yên tâm. La Thiến mặc dù thiếu tiền, nhưng là chuyện này sẽ không làm loạn. Trịnh Dược gật gật đầu, ta hiểu được. Về sau Trịnh Dược liền xoay người rời đi. Hắn số 7 thân phận không thể bị biết, không phải Hạ Thiên Ngữ muốn làm sao nghĩ hắn. Đi ra thời điểm, Trịnh Dược vừa vặn nhìn thấy La Thiến đi về phía bên này. La Thiến nhìn Trịnh Dược một chút, cảm giác đây chính là di động linh thạch. Bất quá khi nàng xem qua đi trong nháy mắt, nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng phát hiện mình bất chi bất giác đứng ở vực sâu vạn trượng trước đó. Đương nàng bị hù muốn lui về phía sau thời điểm, lại phát hiện đằng sau có vô số quái vật nhìn chằm chằm nàng, phảng phất muốn đưa nàng thôn phệ hầu như không còn. La Thiến sợ choáng váng, nàng đều không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là khi nàng muốn gọi thời điểm, phát hiện mình bình yên vô sự đứng ở trong hành lang. Lại lần nữa quay đầu thời điểm, chỉ thấy số 7 bóng lưng. La Thiến bị hù tựa ở bên tường nói, "7, số 7 đang cảnh cáo ta." Thế nhưng là, hắn làm sao làm được? Hắn thậm chí đều không có nhìn ta a. Chuyện này quá đáng sợ a. Nhìn thấy có quan hệ số 7 nhiệm vụ, nàng xác thực rất tâm động, bất quá vẫn là cố nén. Hiện tại không cần nhịn, nàng không dám đi, số 7 liền không sợ ta ăn mềm không ăn cứng sao? Dạng này dọa người sẽ kích thích phản nghịch tâm. Được rồi, đại nhân không chấp tiểu nhân. Chậc chậc, thật đáng sợ, run lên, La Thiến lập tức chạy đến Dư Ẩn bên kia đi. Trịnh Dược ngược lại là không có để ý cái gì. Bất quá hắn vừa mới chỉ là mở ra một loại tâm cảnh đối ứng bí pháp. Đối phương nếu như muốn hố hắn, sẽ tiếp thu được cảnh cáo. Nhìn thấy các loại kinh khủng sự vật, khủng bố đến mức nào phải xem chính bọn hắn sức tưởng tượng. Nếu như e ngại hắn, kính trọng hắn cùng không nhìn hắn, như vậy cái gì đều không nhìn thấy. Rời đi tuần tra đội, Trịnh Dược liền định lấy điện thoại di động ra nói cho Hạ Thiên Ngữ. Chỉ là tưởng tượng hiện tại còn sớm, nói Hạ Thiên Ngữ khả năng lại muốn chạy trốn khóa, dạng này có phải là không tốt hay không? Mặc dù nàng đối tu luyện giải rất thông thấu, nhưng là đều đến tu chân đô thị, dù sao cũng phải cho tu chân đô thị mặt mũi à. Nếu không hoãn một chút, được rồi, đợi chút nữa cáu kỉnh sẽ không tốt. Nghĩ như vậy, Trịnh Dược liền cho Hạ Thiên Ngữ phát tin tức. Rất nhanh Trịnh Dược liền nhận được hồi phục, có chút kỳ quái hồi phục. Hôm nay ta đột nhiên khai khiếu, minh bạch học tập tầm quan trọng. Từ ngày mai trở đi, ta muốn làm một cái chăm chỉ học sinh. Sáng sớm, lên lớp, cố gắng tu luyện. Từ ngày mai trở đi, quan tâm chương trình học cùng dạy học. Trường học là một tòa phòng ở, mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở. Từ ngày mai trở đi, cùng mỗi một cái đồng học giao lưu, nói cho bọn hắn tâm đắc của ta. Kia lĩnh ngộ trong nháy mắt học được, ta đem nói cho mỗi người, cho mỗi một cái đồng học, mỗi một cái lão sư, lên một cái ấm áp ngoại hiệu. Trịnh Dược, ngoặc kép, không cần nói, bán hạ sư phụ. Bất quá Trịnh Dược có chút hiếu kỳ, Hạ Thiên Ngữ làm sao lại cái này? Ân, hẳn không phải là Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ không chỉ có không có đọc qua sách, với bên ngoài còn biết ít. Tại Hạ Thiên Ngữ bên kia, Giao Giao Chu mỏ nói, sư phụ, ta liền muốn biên tốt, còn kém vài câu. Bán hạ an vị tại các nàng bên cạnh nói, hào hào nghe giảng bài. Hạ Thiên Ngữ cầm lại điện thoại di động của mình, nghĩ phát đồ vật sư phụ nàng cũng không cho, chỉ có thể lo lắng xuông. Bất quá rất nhanh nàng liền thấy Trịnh Dược hồi âm, bán hạ tiền bối vạn an. Hạ Thiên Ngữ mỉm cười, chỉ cần Trịnh Dược không có hiểu lầm liền tốt. Bán hạ tự nhiên cũng nhìn thấy tin tức, xem ra tiểu tử này cũng không thế nào trung thực. Đương nhiên, có trung thực hay không cùng với nàng không có quan hệ. Ai bảo nhà mình đồ đệ thích, nàng hôm nay là đặc địa đánh gãy hai người kia chung đụng. Quá thường xuyên, có đôi khi dính cùng một chỗ cũng không tốt. Nhất là đối một người nam tới nói, vẫn là loại kia cần cố gắng công tác nam, cho đối phương điểm không gian là không có chỗ xấu. Nàng cũng không hy vọng đồ đệ mình tình cảm lưu luyến, bởi vì một chút vấn đề nhỏ mà chết yểu. Bán hạ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nàng đang nghe phía trước lão sư giảng bài. Giảng bài chính là nghe âm lão sư. Nàng đang giảng lịch sử di tích, chủ yếu vẫn là đang giảng Tiên Sơn. Bán hạ nghe rất chân thành, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến một vài vấn đề. Tiên Sơn là thần bí, cũng là tiếp cận nhất viễn cổ, như vậy bọn họ có phải hay không cũng sẽ biết một số bí mật. Có lẽ thật cần ra một lần biển, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.